Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1955, Lý Họa Hồn 2, góc truyện audio.com. Tô Đế từng nói, năm vị Hồng Mông chi tử sẽ xuất hiện, thậm chí suy đoán Tần Quân là Hồng Mông chi tử. Nhưng Tần Quân chính là Hồng Mông thần phụ, như thế nào là Hồng Mông chi tử? Lúc này, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, Tử Vi đại đế cả kinh cấp tốc xuất hiện ở trước người đó, một trường vỗ ra. Dừng tay, Tần Quân trầm giọng nói, vang vọng ở bên tai Tử Vi đại đế, dọa đến hắn vội vàng thu trường. Ở trước mặt Tử Vi đại đế là một thiếu niên, mặc áo trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt tinh khiết như một cái đầm nước, tóc dài đen nhánh tùy ý rối tung, bị quyền phong của Tử Vi đại đế chấn đến lui về phía sau. Hồng Mông chi tử, Lý Họa Hồn. Hắn cũng không có bởi vì Tử Vi đại đế đột nhiên tập kích mà cảm thấy kinh hoàng, mặt không biểu tình, tựa hồ có chút ngu ngơ. Lý Họa Hồn, ngươi có lai lịch gì? Tần Quân mở miệng hỏi, Tử Vi đại đế tràn đầy nghi hoặc nhưng không dám nhiều lời. Khí tức của ngươi rất giống Nhậm Ngã Tiếu, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lý Họa Hồn không trả lời mà hỏi lại, tuyệt không giống thiếu niên, ngược lại có loại cảm giác tang thương. Tần Quân đối với hắn càng cảm thấy hứng thú, vậy mà có thể nhìn ra hắn cùng Nhậm Ngã Tiếu có quan hệ, quả thực không đơn giản. Trẫm không thể nói cho ngươi, nhưng trẫm thả ngươi, ngươi không hồi đáp trẫm sao? Tần Quân cười tủm tỉm nói, ở dưới đấu đạo chữ bí trợ giúp, hắn phát hiện Lý Họa Hồn hoàn toàn không có tâm lý hoạt động, tâm như chỉ thủy. Nhậm Ngã Tiếu gạt ta, nói có thể giúp ta mạnh lên. Lý Họa Hồn trả lời nói, ngữ khí vô cùng bình tĩnh, như con rối không có cảm tình. Bên cạnh cái trán của Tử Vi đại đế đổ mồ hôi lạnh. Nhậm Ngã Tiếu thứ hai trên thành thần bảng, thiếu niên này cùng nhóm cường giả kia có quan hệ, đúng, trẫm xác thực có thể cho ngươi mạnh lên. Ngữ khí của Tần Quân tràn ngập mê hoặc cười nói. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tốt, Lý Họa Hồn gật đầu tựa hồ hoàn toàn tín nhiệm Tần Quân. Hệ thống, để Lý Họa Hồn tử trung giác tỉnh, Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, khống chế một Hồng Mông chi tử, đối với tương lai tuyệt đối có trợ giúp. Ngay sau đó, Lý Họa Hồn bị hút vào mi tâm của hắn, quá trình này, hắn hoàn toàn không có chống cự, tâm tính trầm ổn để Tần Quân hoài nghi hắn là khí linh. Đợi Lý Họa Hồn biến mất, Tử Vi đại đế thận trọng hỏi. Bệ hạ có thể tin hắn, Lý Họa Hồn cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Trẫm tâm lý nắm chắc, Tần Quân mỉm cười, đinh, Lý Họa Hồn tử trung giác tỉnh thành công, phải chăng phóng thích, thanh âm hệ thống nhắc nhở đi theo vang lên, trong lòng Tần Quân phân phó nói. Trước điều ra bảng thuộc tính, hắn ngược lại muốn xem Hồng Mông chi tử mạnh bao nhiêu. Lý Họa Hồn, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Hồng Mông chi tử, tu vi, đại diễn thần linh cảnh thất biến. Công pháp, không, thần thông, không, pháp bảo, không, thuộc tính đặc thù, có ta vô địch thuộc tính này một khi thôi động chiến lực tăng lên cực hạn. Độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, đại diễn thần linh cảnh thất biến, đồng tử của Tần Quân co rụt lại, vừa muốn mở miệng thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, kiểm tra đến thực lực của Lý Họa Hồn siêu việt cực hạn của hệ thống trước mắt hắn trực tiếp đi ra. Đinh, hệ, góc truyện audio.com. Thống sụp đổ, lâm vào trong tự mình chữa trị, hệ thống lại sập, Tần Quân im lặng, cái này không khỏi tới quá đột nhiên a. Chỉ là tử trung giác tỉnh liền để hệ thống sụp đổ. Lúc này, Lý Họa Hồn từ giữa mi tâm hắn bay ra, vẫn là bộ dáng thiếu niên, nhưng khí tức đã xảy ra thay đổi ngất trời. Cùng lúc đó, thành thần bảng phát sinh biến hóa, cách chương.